Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, hai kiện nhân gian thảm kịch sắp diễn ra. Sengoku nguyên soái không phải người ngu, CP không bên trong tự nhiên cũng có được có đầu óc người. Không phải coi như ỷ có thiên long nhân chỗ dựa, bọn hắn cũng không kiếm nổi có thể cùng hải quân bản bộ ngang hàng cơ quan danh sách bên trong. Càng không khả năng cùng hải quân bản bộ lẫn nhau hạng ngáng chân. Làm ám chiêu nhiều năm như vậy, không có đầu óc, bọn hắn đều sớm bị hải quân bản bộ người cho làm tiếp. Hiện nay Sengoku nguyên soái bên kia ra chiêu, CP không người tự nhiên là muốn tiếp chiêu. Cho nên bọn hắn cũng không có cho Gromas thêm cái gì phiền toái không cần thiết. Càng không muốn trêu chọc đến Gromas loại cấp bậc này quái vật. Bởi vậy bọn hắn liền cùng cái bé ngoan, rất thân mật phối hợp lên Gromas đi tìm lên Edward Weevil tung tích. Gromas bên này tiến vào thế giới mới, rất nhanh liền thu vào CP không liên hệ. Hắn là không biết mình chỉ là ngại phiền phức. Thuận miệng hoạc hoạc dưới hải quân bên kia. Sau đó chính phủ thế giới dưới cờ hai đại song song cơ cấu liền trong bóng tối liền tiến hành một đợt thiểu năng trí tuệ nội đấu đánh cược. Nếu là hắn biết lời nói khẳng định sẽ đậu đen rau muống chính phủ thế giới vô năng. Dưới tình huống bình thường, có nội đấu rất bình thường. Với lại nội đấu còn biết xúc tiến cạnh tranh, lẫn nhau mạnh lên, bỏ hỗn tồn tinh. Nhưng là trong lúc này đấu cũng là muốn phân tình huống a. Hiện nay thời đại này, hải tặc tàn phá bừa bãi hoành hành, Okashichibukai riêng phần mình có mình tà ác kế hoạch, quân cách mạng lại còn tại bốn phía thiêu đốt cách mạng hỏa chủng. Chính phủ thế giới đang đứng ở thời đại trên đầu sóng ngọn gió. Sơ ý một chút, bọn hắn chiếc này cấp sử thi xa hoa cự hạm liền lại biến thành tàu Titanic. Bị băng sơn đụng chìm, một lòng đoàn kết đều không nhất định có thể chịu nổi đâu. Bây giờ loại thời điểm này còn tại làm nội đấu, đồng thời nhìn đều thái độ bình thường hóa. Gromas thuận miệng xách cái yêu cầu, bọn hắn song phương liền muốn lẫn nhau hạng ngáng chân một cái. Thật sự là có thật lợi hại. Dạng này nếu là con thuyền không chìm, vậy thật đúng là không có thiên lý. Gromas tổng là ưa thích tại một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên sĩ diện. Bởi vậy hắn cũng không có tự mình đi tiếp CP không liên lạc đen đen Musi, mà là từ Monet cái này thân mật tiểu thư ký đi đón. Hắn Gromas đại gia liền đợi đến Monet thuật lại một cái có quan hệ với CP không tình báo tin tức đâu. Các loại Monet treo gãy mất đen đen Musi cũng thu lại về sau. Monet mới mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, căn cứ CP không tình báo biểu hiện. Edward Weevil từ G5 hải quân nơi đó cướp đoạt một số lớn tài phú. Bây giờ chính đang đánh cược chi đảo Gamberlin trắng trợn tiêu xài đây, nói như vậy. Hải quân căn cứ là không có gì chất béo. Nhưng là G5 căn cứ hải quân là một cái trường hợp đặc biệt. Bọn hắn vị trí chỗ thế giới mới, từ đời trước hải quân nguyên soái trao quyền, thành lập đặc biệt cùng hải quân bản bộ quỷ dị chi bộ. Cái này chi bộ trong cơ bản bên trên tất cả đều tràn ngập đến từ các nơi trên thế giới hải quân vấn. Đề nhi đồng nhóm, đồng thời bọn hắn không có hải quân bản bộ phân phối đại lượng quân phí. Chỉ có thông thường một chút bình thường chi tiêu, còn lại đều phải dựa vào chính mình đi giày vò đi ra. Như vậy bọn này táo bạo vấn đề nhi đồng nhóm vì để cho mình tại thế giới mới loại nguy hiểm này đỉa. Phương qua tiêu sái, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, lại thêm bọn hắn cũng không ai quản. Một đám người vốn là dựa theo năm đó Frosup băng hải tặc hành vi hình thức đi xây dựng. Tự nhiên là cùng hất lên chính nghĩa áo khoác làm ngụy trang hải tặc nhóm không có gì khác nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn ưa thích đoạt hải tặc mà thôi. Dần dà, G5 căn cứ hải quân bên trong liền tích lũy đại lượng tài phú. Mà cái này tài phú cuối cùng vẫn đưa tới tham lam ác lang. Edward Quivel ra hỏa này có cái lão mù, tên là Miss Barkin. Cái này Barkin là thuộc về loại kia tham lam vô độ, đồng thời 10 phần không có tiết tháo cùng ranh giới cuối cùng người. Với lại bản thân nàng đối Edward Quivel thực lực cực kỳ tự tin, đồng thời tự xưng là dâu trắng cái này mạnh nhất nam nhân yêu nhất nữ nhân kia mỗi ngày cho Quivel tẩy não hắn là Newgate nhi tử. Về phần ở trong đó thật giả thật sự chính là rất khó biện rõ ràng. Nói tóm lại, Barkin là cái phi thường tham lam lại không điểm mấu chốt người, mà loại người này trên cơ bản đều sẽ bị lợi ích choáng váng đầu óc, làm ra rất nhiều không lý trí sự tình. Tỉ như lần này Barkin mang theo bảo bối của hắn thiểu năng trí tuệ nhi tử đi tiến đánh G5 căn cứ hải quân. Tại Barkin xem ra, đây chỉ là hải quân bên trong tại thế giới mới bên trong duy nhất một cái căn cứ mà thôi. Đánh rớt về sau đám hải quân tại thế giới mới chẳng khác nào người tàn tật. Chỉ cần bọn hắn cầm tới đại bút tài phú tại thế giới mới bên trong hắc hắc lấy, đám hải quân tự nhiên là bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Nhưng chưa từng nghĩ qua cái này G5 căn cứ hải quân đối hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới tầm quan trọng cùng chính trị ý nghĩa. Cho nên hiện tại đem Gromas đầu này cấp sử thi cự thú cho chiêu rước lấy. Bây giờ tình báo này biểu hiện Edward Weevil tại Gamberlin đảo bên trên trắng trợn tiêu xài. Gromas bản thân là không tin, dù sao hắn một cái thiểu năng trí tuệ tiêu xài cái gì. Khẳng định là hắn lão mụ tại làm yêu đâu. Tuy nói cái này hải quân bản bộ tại thế giới mới bên trong một đạo phòng tuyến cuối cùng bị người cho công phá, nhưng là chính phủ thế giới tay chân vẫn là rất dài nha. Có lẽ cái này thật cùng Dragon tên kia nói, cái này CP không loại này cùng mau khắp nơi đều có ra hỏa. Ngược lại muốn so hải quân những đại lão kia thô nhóm khó đối phó hơn a. Gromas cười cười mờ miệng nói ra. Luchi ra hỏa này một bên uống vào một bình sữa bò, vừa mở miệng nói ra, dù sao chúng ta cùng CP không người lại không có cái gì đối địch quan hệ. Đau đầu hơn cũng là cái kia thần thần bí bí Dragon đi đau đầu. Chúng ta chỉ cần đối phó hải tặc cùng hải quân là đủ rồi, Kiệt ha ha ha ha. Nói cũng có chút đạo lý, tóm lại hiện giai đoạn, cái này CP không người còn tính là có thể cho ta giúp điểm bận bịu người. Không cân nhắc nhiều như vậy, điều chỉnh một chút phương hướng, đi Gamberlin đảo bên trên nhìn xem. Gromas nói đến đây, khóe miệng treo lên một vòng tàn bạo tiếu dung, sau đó nói lần nữa, Luchi, nếu như cái kia Edward Weevil thật tại nơi đó, liền đem Gamberlin đảo cho ta hoàn toàn hủy diệt. Ngươi hiểu chưa? Luchi khi nghe thấy Gromas lời nói sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, Gromas, ngươi có phải hay không lần trước nổ nát Fur Island sau nghiện? Làm sao động một chút lại muốn phá hủy một cái hòn đảo cái gì? Ngươi còn ngại chúng ta thanh danh không đủ tàn bạo sao? Gromas đưa tay tại Luchi trên đầu vừa gõ, mở miệng nói ra, ngươi biết cái gì, ta lần này là mang theo chính phủ thế giới cờ hiệu tới. Hủy diệt hòn đảo cũng có chính phủ thế giới cho chúng ta chùi đít. Với lại Tesoro bên kia Hoàng Kim Thành đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chẳng mấy chốc sẽ chính thức khai trương. Đến lúc đó tự nhiên muốn đem toàn thế giới các phú hào đều hấp dẫn tới mới được. Như thế mới có thể làm đến mạnh nhất, nhất hấp kim. Luchi ra hỏa này hướng chiến đấu bên trên đồ vật nghĩ là rất cơ linh, nhưng là tại những này còn lại phế liệu bên trên, hắn liền không có cơ trí như vậy, hoặc là nói là hắn lười đi suy nghĩ những vấn đề này. Cho nên hắn còn là một bộ nghe không hiểu biểu lộ. Mà một bên Monet thì rõ ràng muốn so hắn Luchi cơ trí nhiều hơn. Chỉ gặp Monet một bên lần nữa xuất ra đen đen Musi, vừa mở miệng nói ra, đồ đần Luchi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Gambling chính là thế giới mới nổi danh nhất đánh bạc chi đảo. Ở trên đảo tụ tập lấy đến từ các nơi trên thế giới các phú hào. Cho nên Gambling đảo xem như chúng ta tại Hoàng Kim Thành bên trên đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá Gambling đảo bên trên thế lực rắc rối phức tạp. Lợi ích liên lụy rất lớn. Cho nên Tesoro vẫn luôn không có tìm được cơ hội tốt đến xử lý cái này đối thủ cạnh tranh. Hiện nay lần này có chính phủ thế giới đến lật tẩy. Chúng ta còn không thừa cơ đem cái này Gambling đảo cho một nồi bưng. Sau đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Cho nên hắn còn là một bộ nghe không hiểu biểu lộ. Mà một bên Monet thì rõ ràng muốn so hắn Luchi cơ trí nhiều hơn. Chỉ gặp Monet một bên lần nữa xuất ra đen đen Musi. Vừa mở miệng nói ra. Đồ đần Luchi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Gambling chính là thế giới mới nổi danh nhất đánh bạc chi đảo. Ở trên đảo tụ tập lấy đến từ các nơi trên thế giới các phú hào. Cho nên Gambling đảo xem như chúng ta tại Hoàng Kim Thành bên trên đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá Gambling đảo bên trên thế lực rắc rối phức tạp. Lợi ích liên lụy rất lớn. Cho nên Tesoro vẫn luôn không có tìm được cơ hội tốt đến xử lý cái này đối thủ cạnh tranh. Hiện nay lần này có chính phủ thế giới đến lật tẩy. Chúng ta còn không thừa cơ đem cái này Gambling đảo cho một nồi bưng. Sau đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Luchi khi nghe thấy Monet giải thích về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra. Thì ra là thế, Tesoro tiểu tử kia muốn mở Hoàng Kim Thành. Chúng ta liền nổ cái đảo cho hắn chúc mừng một cái đúng không? Gromas đồng dạng vừa cười vừa nói. Không sai, nổ cái đảo chúc mừng một cái. Đồng thời Monet bên kia đã rất thân mật đem đen đen Musi gọi cho Doflamingo. Thiếu chủ đại nhân. Dù sao tại Gambling đảo bên trên nhưng là có Doflamingo rất nhiều sản nghiệp. Cho nên vẫn là muốn trước cho hắn cái này hợp tác đồng bạn lên tiếng kêu gọi. Để hắn chuyển di một cái sản nghiệp của mình. Loại chuyện này so sánh Doflamingo là sẽ không oán trách cái gì. Dù sao Hoàng Kim Thành cũng có hắn một phần. Với lại là rất lớn một phần. Mà Gambling đảo bên trên lại không phải hắn có thể hoàn toàn được hoan nghênh. Cho nên xử lý Gambling, liên chiến Hoàng Kim Thành với hắn mà nói là một kiện mặc dù trước mắt lợi ích sẽ bị hao tổn. Nhưng lợi ích lâu dài sẽ gia tăng mãnh liệt chuyện tốt. Hắn Doflamingo nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Không thể là vì này cùng Gromas phàn nàn cái gì. Rất nhanh. Doflamingo bên này liên tiếp lên đen đen Musi. Sau đó cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười liền từ đen đen Musi bên trong truyền ra. Phu phu phu phu phu phu. Gromas đại gia, làm sao lúc này liên lạc ta? Là muốn tại thế giới mới bên trong mời ta uống một chén sao? Doflamingo cười ha hả mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Người Doflamingo thiếu chủ đại nhân đồng dạng bận bịu muốn chết. Thế nào? Kia là cái gì Dressrosa còn không có cầm xuống sao? Gromas đầu tiên là cười hỏi thăm một cái Doflamingo gần nhất động thái. Mà Doflamingo cũng không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy ngươi thật đúng là hỏi đúng dịp. Gromas đại gia. Ngươi đoán xem ta hiện tại đang tại hướng địa phương nào lái thuyền đâu? Cái này Doflamingo ý tứ trong lời nói rõ ràng như thế. Gromas đương nhiên sẽ không nghe không rõ. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Vậy trước tiên chúc ngươi thuận buồm xuôi gió Dressrosa chi vương. Phu phu phu phu phu phu. Đa tạ ngươi chúc lành. Địa ngục công tước điện hạ. Doflamingo tâm tình cũng là rất không tệ cùng Gromas lẫn nhau thương. Nghiệp thổi bước một đợt, sau đó hắn mới mở miệng hỏi. Gromas đại gia, ngươi lần này tiến vào thế giới mới, chỉ sợ sẽ là vì xử lý G5 hải quân sự kiện kia à? Làm sao? Hiện tại liên hệ ta là cần muốn ta giúp ngươi đem cái kia Edward Weevil tìm ra sao? Kiệt ha ha ha ha, sự tình là như thế, chuyện gì? Bất quá ngược lại không cần làm phiền ngươi những thứ này. Thật vất vả có thể sai xử một cái CP không những con chuột. Không dùng thì phí, cho nên bọn hắn đã giúp ta tìm được cái kia Weevil. Chỉ bất quá tên kia trước mắt tại Gamberlin đảo bên trên, cho nên ta sớm cho ngươi lên tiếng kêu gọi. Có thể rút lui nơi đó sản nghiệp cùng nhân thủ, Doflamingo đồng dạng là cái giảo hoạt lại người. Thông minh, cho nên căn bản không cần Gromas điểm phá cái gì, hắn liền đã hiểu Gromas muốn tại Gamberlin đảo bên trên làm cái gì. Thế là hắn vừa cười vừa nói, phu phu phu, nhìn tới vẫn là để người Gromas đại gia ít đến thế giới mới một điểm tốt. Bằng không, người tới một lần liền hủy diệt một cái hòn đảo, coi như cái này thế giới mới lại lớn, sớm muộn cũng có bị ngươi tai họa xong ngày đó. À, ta đã biết. Đa tạ cáo chi, ta cái này thông chi bên kia thủ hạ người chuyển di, lời gì? Nói hình như ta là cái gì đại ma vương, cái này danh tiếng xấu đều bị ta cóng. Người cái này đã được lợi ích, người liền ở sau lưng vụng trộm cười a. Gromas cười cười mở miệng, nói ra, phu phu phu. Vậy liền đồng dạng chúc người Gromas đại ma vương tiến triển thuận lợi, ta bên này đã nhìn thấy. Dressrosa, liền không cùng ngươi nhiều lời, chờ ta đem chuyện bên này đều xử lý tốt về sau. Hoan nghênh ngươi tới nơi này làm khách địa ngục, công tước điện hạ. Doflamingo mở miệng cười nói ra, sau đó Gromas cũng không có tiếp tục chậm trễ thời gian của hắn. Hai người hơi khách sáo một cái liền lẫn nhau treo gãy mất đen đen mu si. Sau đó Gromas sờ lên cằm mở miệng nhẹ giọng nói ra. Chậc chậc chậc, lại có một kiện nhân gian thảm kịch muốn diễn ra. Adres Rosa. Luchi gặp Gromas cái này làm bộ tư, thế thì mở miệng đậu đen rau muống nói. Đừng đem mình hái quá sạch sẽ a. Gamberlin đảo bên trên dân chúng tuyệt không ít. Ngươi còn không phải nói hủy diệt liền muốn hủy diệt. Phải nói là hai kiện nhân gian thảm kịch muốn diễn ra mới đúng a. Gamberlin đảo đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không phải ngươi đi hủy diệt sao? Gromas một bộ ngươi mẹ nó đừng nghĩ vung nồi biểu lộ nhìn xem Luchi nói ra. Mà hắn bộ này trở mặt không quen biết diễn xuất cũng là kém chút không có đem Luchi tức chết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?